Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 940. Thập đại mỹ nữ, các bác nghĩ sẽ chinh phục bao nhiêu em trong số này? Gocchuyenaudio.com. Mở tờ danh sách, một thân ảnh hiện lên, một khuôn mặt mỹ đến cực hạn, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta say mê. Đây chỉ mới là hình ảnh hiện lại thôi, nếu người thật thì không biết sẽ còn mê hoặc đến mức nào. Chỉ nhìn thôi anh đã biết được đây là ai, còn ai khác là mỹ cơ, người có ngàn năm mỹ cốt. Anh cũng có chút tiểu kích động, thật không biết kẻ có vạn năm mỹ cốt như Y Tiên khi khai phá hoàn toàn sẽ như thế nào. Thật không biết anh tương lai có chịu được không nhỉ. Cũng cùng lúc đó, một giọng nói vang lên, mỹ cơ, đệ nhất mỹ nữ đương thời, mỹ công thượng thừa, trừ phi là thái giám, nếu không chẳng có ai có thể không bị mỹ hoặc của cô tác động. Tuy nhiên, dù cho tô mỹ công nhưng mà cô vẫn còn trinh trắng. Lẳng lơ nhưng không bao giờ đi quá giới hạn. Độ khó chinh phục, 10 sao, ngay sau đó, hình ảnh nhất chuyển, một cô nàng đứng trên một ngọn núi cao nhìn ra xa xa, cả người khí thế phá trần như là một tiên nữ chính cống. Tiên Nguyệt Thánh Nữ của Thiên Tuyền Thánh Địa, bản tính vô dục vô cầu, cô như thể chất mà cô sở hữu, vô cấu thể. Luôn lạnh nhạt với mọi thứ, ngoài đại đạo không có bất cứ thứ gì có thể đả động đến cô. Độ khó chinh phục, 9,5 sao, hình ảnh lại chuyển, một cô gái bịt mặt đang thiền, dù không nhìn rõ nhưng từ thân thể đủ thấy đây là một đại mỹ nữ. Giọng thuyết minh lại vang lên, Phượng Loan Bích Thánh Nữ của Bích Cơ Thánh Địa, từ khi nhập Thánh Địa cô thường xuyên bế quan, mới đây mới xuất hiện nhưng một khi xuất hiện tạo nên một tiếng hót kinh người. Chưa từng ai thấy mặt cô nhưng dựa vào khí chất cũng như là hình dáng cũng đủ thấy đây là một tuyệt đại mỹ nữ tuyệt sắc. Do thời gian xuất hiện chưa nhiều nên chưa có đủ nhiều thông tin để phán đoán. Độ khó chinh phục, ước chừng 9 sao, hình ảnh lại chuyển, một cô gái đang lả lướt thực hiện một điệu múa khiến người ta có một cảm giác thật thư thái. Diệp Vũ, chân truyền đệ tử của tiên môn, am hiểu kiếm vũ, điệu múa của cô rất đẹp nhưng mà đầy sát cơ, cô là fan cuồng của sư huynh mình, Lăng Phong, độ khó chinh phục. Không sao, một cô gái mặc một quần áo màu đỏ, cả người tràn ngập anh khí và sự cuồng bạo. Chu Tuyết, đại công chúa Chu Tước Đế Quốc, tính cách nhiệt tình như lửa, ghét ác như cừu và rất nóng tính. Cô từng tuyên bố kẻ nào muốn lấy cô thì phải khiến cô khuất phục mới được. Nhưng với tính cách đó thì việc này quả thật có chút khó. Do đó độ khó chinh phục là 9 sao, một cô gái có vẻ văn nhã đang ngồi bên lò đan, vẻ mặt rất chuyên chú. Mang một vẻ đẹp rất riêng biệt, Đan Phượng, đệ tử thiên phú nhất của Đan Minh, dù mới 28 tuổi nhưng đã là bát tinh luyện đan sư. Thiên phú kinh người, vạn năm không có một, cô là người văn nhã hòa đồng nhưng mà luôn giữ lấy một khoảng cách nhất định. Độ khó chinh phục 7,5 sao, một cô gái đang ngồi bên chiến đàn, tiếng đàn du dương khiến người ta mê say. Thanh Cầm, ngũ công chúa Thanh Long Đế Quốc, là một tài nữ bậc nhất tiên giới, lấy văn nhập đạo, vì cô, rất nhiều thiên kiêu đã chuyển sang văn tu vì cô, muốn thành tri kỷ của cô. Độ khó chinh phục 10 sao, với người tu võ, 7 sao, với người tu văn. Một cô gái đang chiến đấu, vẻ mặt cô đầy kích thích. Dường như chiến đấu khiến cô vui vẻ. Bạch Vũ, nhị công chúa Bạch Hổ Đế Quốc, trời sinh thích chiến đấu, lấy chiến đấu mà vui. Một cuồng nhân chân chính, cô tuyên bố kẻ nào có thể đánh bại cô thì cô sẽ gả cho hắn, độ khó chinh phục. Một sao, nhưng đến bây giờ vẫn còn độc thân bởi vì tính cách cô quá táo bạo, chẳng khác gì đàn. Gocchuyenaudio.com, ông, các thiên tri kiều tử có khả năng đánh bại cô thì không ai không phải các thế lực lớn. Không ai nguyện ý lấy một con cọp cái cả, mà Bạch Hổ Đại Đế lại bắt kẻ lấy cô nàng phải ở rể nên không ai. Chưa ai nguyện ý làm vậy cả. Một cô gái vẻ mặt trắng bệch ngồi bên bệ cửa nhìn ra bên ngoài như một con chim bị nhốt trong lồng khát vọng được cứu khiến người ta không nhịn được mà đồng cảm dù chỉ nhìn hình. Bạch An, tiểu công chúa của Kỳ Lân Đế Quốc, từ nhỏ sinh ra đã rất nhỏ yếu bệnh tật, được mọi người bảo vệ như một bảo bối yếu ớt, thông tin chi tiết không có. Độ khó chinh phục, 10 sao, một cô gái đang điều trị cho những người bị thương, những người bình dân bình thường. Vẻ mặt cô hiện lên sự hạnh phúc, Âu Dương Y, con gái tông chủ một nhị lưu tông môn nhưng cô lại vô cùng nổi tiếng. Dù thực lực không cao nhưng cô không ngừng đi hành y cứu người, cứu giúp những người dân nhỏ yếu. Cô được cả tiên giới công nhận là đệ nhất thánh nữ cộng thêm y thuật kinh người khiến cô có danh vọng rất lớn. Độ khó chinh phục, 5 sao, đó là thập đại mỹ nữ đương thời. Bên dưới còn liệt kê rất nhiều người, mỗi người một vẻ nhưng cầm cũng chỉ lướt qua mà thôi. Cái anh quan tâm vẫn là thập đại mỹ nữ, những người mạnh nhất, có thiên phú nhất. Người đầu tiên anh hy vọng có thể song tu nhất hiển nhiên là mỹ cơ. Thiên niên mỹ cốt đã khai phá sợ rằng hiệu quả kinh người. Nhưng mà thứ nhất quá xa, Hoa Tông ở Trung Châu, chút tiền còm anh có được hiển nhiên là không đủ. Đó là còn chưa kể chưa chắc anh đã gặp được cô nàng mà chinh phục a. Dù cho có gặp được thì hiển nhiên chinh phục cũng không dễ. Những cô gái kiểu lẳng lơ như thế này rất hào phóng, quan hệ rộng nhưng cũng rất khó đi sâu vào trái tim của cô gái này. Đánh giá 10 sao hiển nhiên là chính xác, tạm thời bỏ qua, còn những người khác thì ngoài Chu Tuyết ra đều qua xa. Xem ra tạm thời đặt mục tiêu vào cô nàng này vậy. Từ những thông tin đưa ra thì có thể thấy cô nàng này thuộc loại yêu quý anh hùng. Muốn triệt để chinh phục cô thứ nhất cần mạnh, thứ hai cần đủ anh hùng khiến cô kính ngưỡng. Nhưng mà Chu Tuyết không hề yếu, cô cũng xếp thứ 24 trên thiên kiêu bảng. Thanh niên tài tuấn trên cô cũng không nhiều, kể cả những kẻ có thể đánh bại cô thì cũng không đến 50 thanh niên đi. Trong số này có người thiện lương không? Tất nhiên là có, nhưng mà bảo họ làm anh hùng sẵn sàng giết địch sợ rằng cũng không có mấy người. Mà những người đó hiển nhiên cũng không thể nào đến mà làm anh hùng ở Chu Tước đế quốc được. Anh hùng theo lẽ thường hiển nhiên không quá khả thi, xem ra vẫn là cần thêm thông tin mới được. Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng a, lại muối mặt đến Thiên Cơ Các Cầm muốn tìm thông tin về Chu Tuyết. Nhưng, anh không có tiền a, Cầm còn có vài ngàn tinh thạch, trong khi đó phần tin chi tiết đơn giản nhất về Chu Tuyết cũng là 10 vạn. Dù sao người ta cũng là người có nhân khí cao mà. Quả đúng là tiền không giải quyết được hết tất cả các vấn đề, nhưng mà không có tiền thì nửa bước khó đi a. Sau một hồi nói khó và có chút giao dịch ngầm thì Cầm cũng đã có được chút lộ trình của Chu Tuyết. Và thật bất ngờ, vài ngày nữa cô sẽ đi qua thành này. Xem ra đây chính là cơ hội của anh a. Cách chương.